Chương 197, hai nạn xe cộ hiện trường, vì Lệnh Thiên Hành đà chủ tăng thêm. Thật xin lỗi, ta là bị giật nảy mình. Quý Văn là cái thật văn nhã nữ nhân, động tác luôn luôn đều là duyên dáng, giống như bây giờ cử động thật có thể nói là tương đương thất lễ hiếm thấy. Nàng bận bịu cầm khăn tay đi lau sạch cà phê nước đọng, trong miệng luôn mô mở xin lỗi. Không sao, chỉnh đốn xuống liền tốt. Giang Tiểu Bạch lấy lại tinh thần nói, trên mặt biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Mà lúc này thải thải tiếng ca vẫn còn tiếp tục, cao âm bộ phận bén nhọn lại kéo dài, nghe vào mọi người trong lỗ tai chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Linh Lung một mặt hoảng sợ cầm riêu không khí chuyển thấp thanh âm, làm tiếng ca thấp kém đến sau nàng lúc này mới dài thở phào, tựa như vừa sống lại bình thường. Đây cũng quá đáng sợ. Làm sao lại hát thành như vậy, nàng không phải chuyên nghiệp ca sĩ sao? Linh Lung tràn đầy không hiểu nói. Trước kia các nàng cũng tới quá muộn biết ca hát ta, khi đó nghe không có vấn đề, hát rất tốt. Hôm nay đây là thế nào? Mình Châu cu nở dê buồn bực, chẳng lẽ nói trước kia tất cả đều là nghỉ hát, còn là nói hậu kỳ sửa âm tất cả đều là nghỉ hát? Không thể nào, hiện tại người xem đều là hỏa nhãn kim tinh, nghỉ hát nói sớm bị vạch trần, có lẽ là bài hát này quá khó hát, cho nên mới hát thất bại. Linh Lung suy đoán. Hai người thảo luận nửa ngày, nhưng cũng không có kết quả gì, bởi vì các nàng đều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, không hiểu rõ những cái kia vấn đề kỹ thuật, chỉ có thể đánh giá ra có dễ nghe hay không mà thôi. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía TV, thải thải hát hát mặt mình đều có chút đỏ lên, một bên Tiểu Thất hướng nàng nhìn thoáng qua, tựa hồ lộ ra lo lắng cảm xúc tới. Một đoạn cao hướng bộ phận hát xong, liền đổi thành Tiểu Thất hát. Thanh âm của nàng vẫn là trước sau như một vững vàng, hơn nữa còn có loại không chút phí sức cảm giác, nghe thật dễ chịu. Người nghe lỗ tai giống như là trải qua địa ngục đến thiên đường chuyển biến, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Còn là Tiểu Thất hát tốt, vừa mới thải thải kia hoàn toàn chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Minh Châu không chịu được lau vệt mồ hôi. Video ngắn bên trên bài hát này QNZ có một đống tai nạn xe cộ hiện trường. Nhưng người ta kia là cố ý khôi hài, sướng âm nhạc đều là chơi ác phong cách, nhường người nhìn xem chỉ muốn bật cười. Nhưng bây giờ thất thải các nàng là tại ghi tiết mục, trọng yếu như vậy chính thức trường hợp hát thành dạng này đây không phải là khôi hài. Đây là chiêu hát ga liền không sợ rơi fan sao? Tiểu Thất hát một đoạn về sau, tiếng âm nhạc biến đổi, đây là cao âm bộ phận lại muốn đến. Linh Lung vô ý thức nắm chặt riêu không khí, dự định lại có không đúng liền kịp thời yên lặng xử lý. Lấy bảo hộ bên ta lỗ thai không bị hao tổn tổn thương. Mỗi cái tuần lễ đều có ngươi ngọn, không thấy cũng nghi đọc, ngươi là ta cai không song đô nất bất quá ngoài ý liệu, cao giọng bộ phận tuy là thải thải hát, nhưng Tiểu Thất cu nở dê đồng dạng gia nhập. Hẳn là một người bộ âm, nhưng lúc này lại từ hai người hợp sướng. Tiểu Thất thanh âm cao vút lại trong trẻo, hợp sướng sau liền trực tiếp đè lại thải thải thanh âm, tính cả khuyết điểm của nàng cu nở dê cùng che giấu đi. Tiểu Thất động lòng người tiếng ca đang vang vọng, vô cùng dễ nghe. Giang Tiểu Bạch đôi mắt lóe lên, xẹt qua vẻ chợt hiểu. Trở lại đi nhìn Tiểu Thất lúc, ánh mắt liền có chút sâu. A, Tiểu Thất hát tốt, nàng âm thật cao, rất khó được. Linh Lung lộ ra ý cười, đem âm lượng triệu hồi bình thường, ngồi ở chỗ đó nghe. A, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trước kia các nàng ca hát. Đến cao âm bộ phận lúc có phải hay không đều là Tiểu Thất hát? Minh Châu đống nhiên nghĩ đến cái gì? Mọi người nghe ca nhạc kỳ thật cũng sẽ không nghe như vậy tỉ mỉ, có thế phân biệt ra được hai người thanh âm cũng không tệ rồi, lại cụ thể liền sẽ không đi chú ý, đương nhiên fan hâm mộ ngoại trừ. Minh Châu cũng không phải là thất thải fan hâm mộ, nhưng đã từng cu nở dê thật thích các nàng tương đối hỏa kia mấy bài hát, lúc này mới mơ hồ có một chút ấn tượng. Ta quên đi nhưng hình như là dạng này. Linh Lung nghĩ nghĩ, liền có chút kinh ngạc, đây là tại làm cái gì à, có phải hay không chia sai rồi? Ca từ cái này cao âm bộ phận giao cho Tiểu Thất khẳng định không có vấn đề, thải thải rõ ràng hát không làm tốt cái gì còn muốn hát độ khó cao như vờ ơ y cái này khiến Linh Lung lập tức liền có chút bó tay rồi. Mấy người lúc nói chuyện, cái này thủ vừa ngắn ngủi lại dài rằng giặc ca khúc rốt cục kết thúc. Hai người trên đài túi đầu gửi lời chào, Tiểu Thất thần sắc như thường. Ngậm lấy một vệt cười nhạt mười phần thong dong, thải thải lại là sắc mặt đỏ lên, buông xuống đôi mắt, thần sắc có chút không thích hợp, giống như là có tâm sự dáng vẻ. Có thế dù cho lại có tâm sự cũng phải cố gắng thu liễm, bởi vì hát xong bài sau tiết mục còn không có kết thúc, các nàng được tham dự vào phần sau trò chơi phân đoạn bên trong. Thải Thải biểu hiện quá kém, KHH không tốt vậy thì thôi, chơi đùa QNZ không chuyên tâm. Linh Lung nhìn một hồi liền không chịu được lắc đầu, đối Thải Thải tràn đầy thất vọng. Vừa rồi ca là không có hát tốt, nhưng đây là không thể cải biến chuyện, làm một cái chuyên nghiệp nghệ nhân nên kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính gia nhập vào tiếp xuống biểu diễn bên trong, không để cho phát sinh qua chuyện đến ảnh hưởng sau đó biểu hiện. Có thế Thải Thải lại không phải dạng này, ca hát thất bại nhường nàng có chút mất hồn mất vía, liền đầu cơ hồ đều không dơ lên, chơi đùa lúc QNZ thường xuyên thất thần, mỗi lần điểm số đều là hạng chót cái kia. Người chủ trì đương nhiên phát hiện sự khác thường của nàng, đã từng ý đồ dùng một ít hài hước lời nói nhắc tới lên hứng thú của nàng, thế nhưng là liên tiếp thất bại. Đã nàng đỡ không nổi, kia đương nhiên, người chủ trì bọn họ liền đem ngạnh ném đến tận tiểu thất trên người. Tiểu thất tiếp rất tốt, toàn bộ hành trình xuống tới hiểu lễ phép tốt tính, hỏi gì đáp nấy, lái nổi trò đùa, chỗ nào biểu hiện không xong liền sẽ kịp thời xin lỗi, thần thái tự nhiên hào phóng phi thường đáng yêu. Cứ như vậy, Thải Thải liền thành danh giới tính chất nhân vật, giống như là bị mọi người quên lãng dường như. May mà cái này hồ sơ tiết mục tổng cộng cũng chỉ có một nửa giờ, chờ game over trò chơi sau thời gian cũng liền gần đủ rồi. Làm tiết mục kết thúc vang lên kết phim khúc lúc, Quý Văn không chịu được nở nụ cười, ta giống như nhìn thấy kết thúc lúc người chủ trì đều nhẹ nhàng thở ra, cái này kỳ tiết mục có thể thuận lợi truyền ra thật sự là không dễ dàng, phía trước có Hải Sầm rơi đài, sau có Thải Thải thất bại. Đúng vậy à, cái này một kỳ QNZ thật sự là nhiều tai nạn, bất quá may mắn tiểu thất biểu hiện tốt, nếu không thật đúng là lượn không trở lại. Nói lên cái này, trước kia tựa hồ cũng tại lưu ý Thải Thải, thật không có thật chú ý tới tiểu thất, hiện tại xem ra tiểu thất cũng là hạt giống tốt ta, các phương diện đều thật ưu tú. Đứa nhỏ này chính là quá hướng nội, không giống Thải Thải như thế trương dương để người chú ý. Quý Văn mấy người thảo luận. Giang Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem trong tay kịch bản, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một phen, xem ra thất thải tổ hợp là phải có biến động. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Bạch Tinh Tiểu Bạch, ta ngày mai muốn về công ty một chuyến, trong tay có mấy khối không sai hảo ngọc, ngươi cờ ơn ở sao? Bạch Tinh nói chuyện vẫn là trước sau như một ngắn gọn, ta nhìn ngươi hủy bù bên trên phát vòng tay còn có cho ta ngọc bài đều là ngọc làm, cảm thấy ngươi hoặc là ngươi trưởng bối khả năng cờ ơn ở, nếu như hữu dụng ta liền dẫn đi cho ngươi. Bạch Tinh một đoạn thời gian trước tiến vào đoàn làm phim quay phim, không tại bản địa, đây cũng là hắn có việc xử lý mới có thể nghĩ về công ty. Chương này là vì Lệnh Thiên Hành đà chủ thêm càng ha ta xong càng lập kế hoạch lại một lần nữa bị ép trì hoãn. Nhìn xem nguyện phiếu đếm, hơn 500, khoảng cách lần tiếp theo tăng thêm tiêu chuẩn 600 tấm còn xa sao. Điên cuồng ám chỉ in ngày mai là thật muốn hai canh, 2 giờ chiều gặp nha. Mọi người xem xong nhớ kỹ đầu một đầu đủ loại phiếu.